Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, tình cùng hôn. Vụ ẩn phản loạn Hạ Man. Còn lại liền là xử lý sự kiện lần này tạo thành ảnh hưởng. Trung nhẫn trong cuộc thi người đã chết cũng không nhiều, mà lại cũng đều là tiểu nhẫn thôn ninja. Xử lý cũng không phiền phức. Lại thêm trung nhẫn khảo thí bản thân liền có tử vong danh ngạch. Cho nên lần này trung nhẫn khảo thí cũng không có để cho ngừng, mà là tiếp tục xuống dưới. Quyển trục tranh đoạt chiến tiếp tục tiến hành. Chỉ là lần này có rất nhiều thí sinh đều chủ động từ bỏ. Vừa mới kinh lịch một trận sinh tử. Lúc này để bọn hắn lần nữa tiến vào cái kia tu la tràng cũng không dễ dàng. Cuối cùng trận thứ hai khảo thí kết thúc về sau, tấn cấp một vòng cuối cùng khảo thí, chỉ có 6 người, cũng chính là hai cái tiểu đội. Nói đến cũng coi là thú vị. Hai cái này tiểu đội, một cái là Vụ Ẩn Sanji, Chouju Uro cùng Chức Nguyệt, một cái là Konoha Hyuga Anno, Aburame Shiseido cùng Inuzuka Hana. Hai đội từng tại Vụ Ẩn Chi Xâm bên trong đối đầu. Chỉ là ở giữa xảy ra ngoài ý muốn, không có phân ra thắng bại. Mà bây giờ lại lần nữa đối đầu. Rút thăm kết quả giống nhau hí kịch. Hyuga Anno đối Sanji, Chouju Uro đối Aburame Shiseido, Inuzuka Hana đối Chức Nguyệt. Đương nhiên, trong này có không có dương ngầm xê làm. Liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Tranh tài cũng không có lập tức bắt đầu, mà là trì hoãn đến ba trời về sau, cho mấy người thời gian nghỉ ngơi. Thật sự là quá tốt. Ba người chúng ta đều tiến vào cuối cùng một trận khảo thí đâu. Người nói ba người chúng ta có thể hay không đều trở thành trung nhẫn a? Hyuga Anno hưng phấn nói. Đối thủ không yếu. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng mới là. Aburame Shiseido nói. Shiseido nói đúng. Chúng ta trước đó cùng ba người kia đối đầu, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mà lại Vụ Ẩn ninja tựa hồ am hiểu hơn tại đơn binh tác chiến. Cùng chúng ta khác biệt, cho nên chúng ta phải cẩn thận mới là. Inuzuka Hana nói, ai nha, các ngươi không muốn trưởng người khác chí khí. Diệt uy phong mình có được hay không? Hyuga Anno lẩm bẩm nói, bọn hắn nhưng không có nói sai. Vụ Ẩn hạ nhẫn đơn binh năng lực tác chiến rất mạnh. Các ngươi phải cẩn thận mới là. Thanh âm đột ngột từ ba người sau lưng vang lên. Ba người đều là sững sờ. Kakashi đại nhân, thế nào, đối ba ngày sau tranh tài có lòng tin sao? Hyuga Anno nói ra, có, ta nhất định sẽ chiến thắng cái kia Sanji. Kakashi đại nhân, chúng ta đều sẽ hết sức nỗ lực, sẽ không vì Konoha mất mặt. Inuzuka Hana nói, ta cũng thế. Shiseido nói, vậy là tốt rồi, đã như vậy ta liền dạy các ngươi một chút đồ vật đi. Nói không chừng đối với các ngươi lần sau khảo thí rất có ích lợi nha. Ba người nghe vậy đều là vui mừng. Kakashi loại tầng thứ này người có thể dạy bọn họ một điểm đồ vật, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là cầu còn không được. Đa tạ Kakashi đại nhân. Không sao. Như vậy, ảnh phân thân chi thuật. Kakashi phân ra ba cái ảnh phân thân. Một người mang đi, một người đi đơn độc huấn luyện đi. Lần này trung nhẫn khảo thí là Konoha cùng Vụ Ẩn lần thứ nhất hợp tác. Tự nhiên không thể thua đến quá khó nhìn. Ít nhất cũng phải thắng bên trên một trận. Trước đó kia ba tên sương mù nhẫn thực lực Kakashi cũng đã gặp. Cùng Anno ba người không sai biệt nhiều. Bất quá ba ngày này Vụ Ẩn khẳng định sẽ đối với ba người tiến hành trình độ nhất định huấn luyện. Dù sao mặt mũi loại này đồ vật, tất cả mọi người muốn. Cho nên Kakashi cũng không để ý dạy ba người này một điểm đồ vật. Hyuga, dầu sao mộ tam tộc tộc nhân đều từng theo Kakashi cộng sự qua. Cho nên chỉ điểm một chút bọn hắn, vấn đề cũng không lớn. Nói đến, Kakashi thiên điểu lưu cùng Hyuga ra hồi thiên giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng đều là từ thân thể từng cái ích đạo bên trong phóng xuất ra chakra. Chỉ bất quá hồi thiên thả ra ích đạo sẽ càng nhiều một điểm. Cái này một điểm là Hyuga ra ưu thế. người bình thường là không cách nào làm được. Cho nên chỉ cần tướng cái kỹ xảo này nói cho Hyuga Anno, chắc hẳn hồi thiên hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Ảnh phân thân đi dạy bảo ba cái hạ nhẫn. Kakashi bản thể ngược lại là có chút không có việc gì. Kakashi nhưng không có làm một sứ giả tự giác. Nhàm chán phía dưới ngay tại làng sương mù bên trong đi lung tung. Treo Konoha hộ ngạch, chỉ cần không phải đi một chút cơ mật chỗ, Kakashi cũng sẽ không bị ngăn lại. Muốn nói làng sương mù phong thổ cùng Konoha thật đúng là có lấy khác biệt rất lớn. Đi ngang qua một cái chỗ rẽ, Kakashi phát hiện một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Terumi Mei, thật là khéo a, Kakashi, Terumi Mei cười nói. Kakashi lộ ra mắt cá chết, nói ra, ta cũng không cảm thấy như vậy. Terumi Mei cũng không để ý, kết hợp nói ra, lần đầu tiên tới làng sương mù đi. Thế nào, có muốn hay không ta cùng ngươi dạo chơi? Mizukage đại nhân nếu là có cái này hào hứng, ta ngược lại thật ra không ngại. Còn gọi ta Mizukage đại nhân thật sự là quá sinh phân. Gọi ta tiểu Mỹ đi. Kakashi sững sờ, nhìn xem Terumi Mei kia ánh mắt mong chờ. Cười nói, vậy liền phiền phức tiểu Mỹ. Kakashi cũng không phải là một cái tình cảm ngớ ngẩn. Terumi Mei đối chính mình ý tứ hắn cũng không phải là cảm giác không thấy. Mà Kakashi đối Terumi Mei cũng không phải không có hảo cảm. Chỉ là thân phận của hai người khác biệt. Trước mắt mà nói cũng không thích hợp. Trừ phi đến Hokage hậu kỳ như thế. Ngũ đại quốc vui vẻ hòa thuận. Lẫn nhau thông hôn cũng liền không là vấn đề. Nhưng là rất hiển nhiên. Cũng không phải là hiện tại. Terumi Mei mang theo Kakashi tại làng sương mù bên trong đi dạo xung quanh. Đám người thấy thế cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Kakashi làm Konoha sứ giả. Mizukage cùng đi tham quan. Cũng không phải là cái gì khó mà lý giải sự tình. Hai người chậm rãi đi tới một tòa trên thạch bích. Có thể nhìn thấy toàn bộ làng sương mù bộ dáng. Kakashi, người cảm thấy vụ ẩn thế nào? Terumi Mei đột nhiên hỏi. Cũng không tệ lắm, nhìn ra được ngươi rất cố gắng. Huyết vụ chính sách lực ảnh hưởng đã tại từng bước rút đi. Thôn cũng dần dần phồn vinh. Đợi một thời gian, khôi phục vụ ẩn đỉnh phong thực lực thậm chí là siêu việt đều không là vấn đề. Ha ha, vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Sự thật mà thôi, bất quá huyết vụ chính sách để vụ ẩn đã mất đi không ít huyết kế giới hạn. Cái này chỉ sợ cũng sẽ không vãn hồi tổn thất. Terumi Mei nghe vậy thở dài. Nói ra, cái này cũng không có cách nào. Chỉ có thể tận lực đi tìm kiếm những này huyết kế giới hạn trẻ mồ côi. Vụ ẩn tại Yagura thủ hạ. Đúng là tổn thất không ít huyết kế gia tộc. Minazuki nhất tộc, Kaguya nhất tộc, Hozuki nhất tộc. Đây đều là huyết vụ chính sách hạ hy sinh sản phẩm. Kakashi đối với cái này ngược lại là không có phát biểu cái gì cảm nghĩ. Những này huyết kế gia tộc trẻ mồ côi xác thực tồn tại. Chỉ là có nguyện ý hay không trở lại vụ ẩn liền là một chuyện khác. Kakashi, vụ ẩn ngươi cảm thấy không tệ. Vậy ta đâu? Terumi Mei ánh mắt thẹn thùng nhìn xem Kakashi. Trên mặt mang theo một tia ửng đỏ. Kakashi sững sờ. Đây coi như là thổ lộ sao? Kiếp trước kiếp này, Kakashi thật đúng là lần thứ nhất bị nữ sinh thổ lộ. Hơn nữa còn là một cái mình có hảo cảm nữ sinh. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Gặp Kakashi nhìn mờ mịt thất thố bộ dáng. Terumi Mei không khỏi thổi phù một tiếng cười. Kakashi có chút lúng túng sờ lên tóc. Cái này, tốt, không muốn nói coi như xong. Ta cũng biết giữa chúng ta cách cái gì. Terumi Mei nhìn về phía kia rộng lớn làng sương mù. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi nhìn xem Terumi Mei bên mặt, trong lòng đồng dạng không biết đang suy nghĩ gì. Hai người liền như vậy trầm mặc thật lâu. Không khí đều trở nên có chút ngưng kết. Đúng lúc này, Terumi Mei bỗng nhiên nhìn về phía Kakashi. Hai chân một điểm, bờ môi nhẹ nhàng địa khắc ở Kakashi trên gương mặt. Kakashi con ngươi cấp tốc mở ra. Một mặt kinh ngạc, nhưng lại không có né tránh. Không bao lâu, Terumi Mei liền để xuống mũi chân. mang theo một mặt ý cười nhìn xem Kakashi. Mặc dù ta còn không biết người ý nghĩ, nhưng là ta tuyên bố, ngươi, Hatake Kakashi là ta Terumi Mây Nam Nhân. Gió nhẹ thổi qua thiếu nữ tóc dài, cũng gợi lên lấy Kakashi trái tim. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.